Tập 19. Một nhóm người đi vào thang máy của nhà hàng. Trúc Mãnh và Tiêu Nhàn đứng ở phía trước, Trúc Gia Hội và Giang Liễm đứng ở phía sau. Trúc Gia Hội đã lấy lại được tự do, vẫn chưa chịu an phận. Cô cụp mắt xuống, ngo ngoe sục dịch, nhìn bàn tay Giang Liễm lặng lẽ nắm lấy trong lúc Trúc Mãnh và Tiêu Nhàn không để ý. Chỉ một lát lại buông ra. Sau đó cô lại xoa xoa lòng bàn tay anh, giống như gãi ngứa, gãi một lần rồi lại bỏ đi. Cho đến giây phút cuối cùng, Giang Liễm đã cầm vào bàn tay cô vào trong, 10 ngón tay quấn quýt, giống như có một dòng điện truyền nhanh từ đầu ngón tay đến toàn thân. Lòng bàn tay nóng bừng, toàn thân cũng tê dại theo. Không thể nhớ lần cuối cùng hai người nắm tay nhau là khi nào, nhưng vào lúc này, Trúc Gia Hội thực sự có thể cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch của mình, giống như đang uống nước có gia hương đào, toàn thân tràn ngập trong bóng bóng ngọt ngào. Cô cúi đầu mím môi, đắm chìm trong hơi ấm của Giang Liễm, thì cửa thang máy đột nhiên mở ra. Trúc Mãnh quay người nói, đi thôi. Hai bàn tay nháy mắt đã ăn ý, buông tay ra như yêu đương vụng trộm. Khóe môi Trúc Gia Hội luôn ở trạng thái kìm nén. Khi đi tới trước sau xe của Giang Liễm, cô chủ động giúp Trúc Mãnh mở cửa ra. Bác cả, bác gái, mọi người ngồi ở phía sau đi. Sau khi sắp xếp xong cho hai người già, bản thân cô hài lòng ngồi vào ghế phụ. Sau khi đã rượu no cơm đủ, trên đường về, Trúc Mãnh nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói gì. Trong xe rất yên tĩnh, Trúc Gia Hội nhìn qua gương chiếu hậu. Mặc dù bác cả đã ngủ, nhưng Tiêu Nhàn vẫn rất tỉnh táo, không ngừng nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Điều này cũng khiến cho cô không còn cơ hội quấy rầy Giang Liễm nữa. 15 phút sau, xe dừng trước cửa nhà cũ nhà họ Trúc. Trước khi xuống xe, Trúc Mãnh lại cảm ơn Giang Liễm lần nữa. Tối nay cảm ơn anh rất nhiều, Tổng Giám đốc Giang. Giang Liễm lắc đầu không nói gì. Anh dừng một chút, có ra vẻ tùy ý nói. Đúng rồi, tôi có một số dự án muốn thương lượng ngắn gọn với cô Trúc. Trúc Mãnh không hề nghi ngờ, cùng Tiêu Nhàn xuống xe. Được rồi, vậy hai người nói chuyện đi. Sau khi cửa đóng lại, nhìn hai người đi vào, ánh mắt Giang Liễm cuối cùng cũng rơi vào người Trúc Gia Hội. Trúc Gia Hội cảm thấy mình sắp bị trở thời tính sổ, nhưng vẫn giả vờ vô tội chớp mắt. Tổng Giám đốc Giang muốn nói chuyện gì với em thế? Giang Liễm không nói gì. Đầu tiên anh khóa xe bằng một nút bấm, sau đó thong thả, ung dung tháo dây an toàn của mình ra, quay người lại. Tuy nhiên giây tiếp theo, Trúc Gia Hội nhìn thấy người đàn ông nghiêng người tới gần, chưa kịp định thần lại thì đã bị anh bế lên khỏi ghế phụ đặt, ngổ lên đùi rồi. Hai người đối mặt nhau, Giang Liễm ôm eo Trúc Gia Hội, nghiêng người về phía mình, giọng nói trầm thấp theo hơi thở. Chúng ta hãy nói xem, em khiêu khích anh cả đêm nay thì nên giải quyết thế nào? Trúc Gia Hội cũng không biết Giang Liễm lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, sao có thể nhẹ nhàng bế một người trưởng thành như cô từ đây lên ghế lái phụ, ngồi lên người của anh. Phản ứng đầu tiên của cô là bị dọa sợ, đẩy anh ra, sau đó thì quay qua nhìn cửa sổ rồi nói, anh điên rồi sao? Nhưng Giang Liễm lại siết chặt cô. Bây giờ biết sợ rồi sao? Lúc này Trúc Gia Hội lại chậm mất nửa nhịp mới kịp phản ứng lại. Cô thấy người đi ở bên ngoài không thể nhìn thấy được tình hình ở bên trong xe là thế nào, sau cô bắt đầu lớn gan hơn, đáp trả lại, ai sợ chứ? Giang Liễm mỉm cười rồi nói, vậy em giải thích chút xem. Em đâu có khiêu khích anh. Trúc Gia Hội nín cười, sắc mặt không đổi nói, em đang trêu ghẹo anh đó. Có thể là bị ảnh hưởng bởi nụ hôn từ biệt tối hôm qua, khiến cho Giang Liễm trong thoáng chốc cũng tưởng rằng trên người của Trúc Gia Hội cũng có một khía cạnh biết ngượng ngùng. Bây giờ xem ra là do anh nghĩ nhiều rồi. Em cũng khá thành thật nhỉ. Trúc Gia Hội ừ một tiếng rồi nói, ai giống như anh, làm người không thành thật xíu nào. Giang Liễm nói, anh. Trúc Gia Hội vòng qua cổ của anh, cô chậm rãi xít lại gần anh rồi nói, muốn xít lại gần em hơn thứ nó thật ra đi. Cần chi cứ phải làm cái dáng vẻ như muốn tính sổ em, rồi dọa em sợ nữa. Hơi thở gần trong gang tấc khiến cho Giang Liễm không lên tiếng nữa, giống như là ngầm thừa nhận rồi. Anh nhìn cô, tuy rằng xe khá lớn, nhưng chỗ ngồi của tài xế cũng không thể chứa nổi khi có hai người trưởng thành ngồi chung một chỗ. Giữa Trúc Gia Hội và Giang Liễm dường như cũng không còn nhiều khe hở, cơ thể ôm chặt lấy nhau tạo ra một tư thế mập mờ như vậy. Chỉ trong vài giây, những ngọn lửa nóng bỏng ẩn giấu trong đôi mắt kia thoáng chốc đã lao ra khỏi ràng buộc. Giang Liễm cúi đầu, dễ dàng hôn lên đôi môi mềm mại ở trước mặt. Trúc Gia Hội không nói không sai, anh rất nhớ cô. Buồng xe mở tối, nụ hôn của Giang Liễm vừa sâu vừa tỉ mỉ, hơi thở nóng hổi xâm chiếm vào Trúc Gia Hội. Ban đầu là do cô tuyên chiến khiêu khích trước, nhưng mới chịu được 10 giây thì đã bại trận rồi. Trúc Gia Hội có chút không chịu được nữa nên cô đẩy Giang Liễm ra, nhưng mà không có tác dụng. Ngược lại thì cô càng lùi về phía sau nhiều hơn, Giang Liễm lại càng siết chặt eo của cô về phía trước. Trong lúc thỉnh thoảng Giang sẽ cắn nhẹ vào môi, Trúc Gia Hội hoàn toàn bị tiết tấu của anh khống chế. Cô rơi vào cảm giác mềm mại tinh tế, mất dần đi khả năng phản kháng. Cô giống như con mồi đã bị bắt được, không còn sức lực để chống đỡ trên tay lái. Từ mổ nhẹ nhàng thăm dò, hôn lướt cho đến hôn sâu, đòi hỏi và nghiền nát như hiện tại. Anh di chuyển từ môi của cô xuống đến cằm, rồi đến cổ, hôn lên mỗi phần mạch trên da thịt của cô. Anh nói, khi nào thì em nói cho bác cả biết mối quan hệ của chúng ta. Trúc Gia Hội ngẩng đầu, bị cô hôn đến mức mơ màng, cô trả lời lại, em muốn nói rồi. Trúc Gia Hội thật sự rất muốn nói cho Trúc Mạnh biết, nhưng mà cô không biết nên mở miệng thế nào. Từ tận đáy lòng mà nói thì cô không đồng ý nói ra hết mọi chuyện xảy ra trong 3 tháng qua. Nhưng nếu như không nói thì sẽ tạo ra cảm giác cho rằng mới quen biết có mấy ngày mà đã thích đối phương rồi. Cô lại sợ Trúc Mạnh cảm thấy Giang Liễm không đáng tin cậy, thậm chí là có cảm giác giao phó cho nhầm người. Trúc Gia Hội hiểu rất rõ Trúc Mạnh, làm ăn là làm ăn, yêu thích là yêu thích, nhưng mới gặp mặt có mấy lần mà đã cuỗ mất cháu gái của ông ấy đi, thì có khả năng là sự yêu thích cũng không còn chỉ trong tích tắc. Vì vậy, nên mở miệng nói thế nào với Trúc Mạnh thì Trúc Gia Hội vẫn cần thời gian để suy nghĩ. Trúc Gia Hội an ủi Giang Liễm rồi nói, để cho em suy nghĩ thêm một chút, em chắc chắn sẽ cố gắng nhất có thể. Giang Liễm nhẹ nhàng hôn lên cánh môi cô, giọng anh có chút khàn khàn. Ừ, anh chờ không nổi nữa. Trúc Gia Hội bị anh hôn đến mức cả người đều nóng lên. Sự thay đổi của cơ thể khiến cho cô hiểu rõ ý của Giang Liễm đang nói là gì. Cô không tự chủ được mà rụt vai lại, đáp trả lại nụ hôn của anh. Cô nói, qua thêm mấy ngày nữa thì bọn họ nghỉ phép rồi. Động tác của Giang Liễm dừng lại, cứ như vậy mà ôm Trúc Gia Hội vào lòng. Phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới kìm nén được năng lượng đó. Anh hỏi, nội dung cho cuộc họp ngày mai đã chuẩn bị xong chưa? Trúc Gia Hội gật đầu, giọng nói của cô vừa nhõng nhẽo vừa nhẹ nhàng. Tổng giám đốc Giang cũng đã đích thân giúp em sửa lời phát biểu rồi, em có thể không chuẩn bị tốt được sao? Giang Liễm nhếch môi, buông tay ra rồi nói, vậy quay về đi, nghỉ ngơi sớm chút. Trúc Gia Hội dở giọng làm nũng, dán vào lồng ngực của anh rồi nói, không, em vẫn muốn áp sát cơ. Giang Liễm giống như là có thêm một món trang sức mềm mại. Anh hít một hơi, cố ý nói, trong xe anh có bao? Cơ thể của Trúc Gia Hội cứng đờ. Anh không ngại em cứ ở lại lâu thêm một chút đâu. Trúc Gia Hội lập tức ngồi thẳng, cô cầm túi lên rồi hoảng loạn từ xuống xe từ chỗ của Giang Liễm. Cô vừa xuống xe vừa thốc giọng lẩm bẩm, anh là biến thái hả Giang Liễm? Tại sao trước mặt người khác thì nhìn anh lại xa vờ như thể không thể nào chạm tới được, tự tin và lạnh lùng đến vậy, nhưng ở trước mặt của cô thì lại điên rồ như thế chứ? Hai chân của Trúc Gia Hội đứng trên mặt đất rồi thì cô mới cảm thấy an toàn. Cô tuyệt đối tin tưởng rằng cô mà xuống trễ thêm một giây thôi thì Giang Liễm sẽ không chút do dự nào mà bắt đầu ấn cô ở trong xe đâu. Vậy còn kêu ở lại thêm chút nữa sao? Giang Liễm hay nói dối nhất chính là từ một chút này. Giang Liễm nhìn bóng người nhỏ đang chạy dưới tầm mắt, anh nhẹ giọng bật cười. Khi tỉnh táo lại thì tầm mắt của anh rơi xuống chỗ mà Trúc Gia Hội mới ngồi lần nữa. Giang Liễm im lặng, bỗng nhiên cảm giác được khói mù quanh quẩn xung quanh người, quanh mấy tháng qua đã tan biến rồi. Bọn họ lại quay trở về giống như lúc trước, thậm chí là càng thân hơn trước. Giang Liễm không kìm nén được, nghĩ đến kế hoạch mấy tháng trước của anh. Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi. Trúc Sa Hội về đến nhà, Trúc Mạnh đang ngồi uống trà trên ghế sofa. Ông ấy liếc cô một cái rồi nói: Nói chuyện gì với Tổng Giám Đốc Giang vậy? Trúc Sa Hội đáp: Không phải ngày mai đến Thế Trình họp sao? Lúc trước cháu có nhờ anh ấy xem giúp cháu tài liệu của bài phát biểu, anh ấy giúp cháu chỉnh sửa. Trúc Mạnh vừa nghe thì không khỏi cảm khái. Ông ấy nói: Người trẻ tuổi như Tổng Giám Đốc Giang thật sự không tồi. Ưu tú, chững chạc, đáng tin. Chính miệng bác cả khẳng định như vậy. Trong lòng của Trúc Sa Hội vô cùng đắc chí. Cô khiêm tốn theo bản năng đáp: Cũng được. Xem cháu mở cuộc họp này xong thì bác với bác gái của cháu có thể qua bên kia nghỉ nghỉ phép rồi. Trúc Mạnh đột nhiên nói. Trúc Sa Hội sửng sốt một chút rồi đáp: Nhanh vậy sao? Qua đó sớm chút thì hưởng thụ sớm thôi. Trúc Sa Hội im lặng vài giây. Cô do dự lên tiếng: Bác cả, cháu muốn nói chuyện này với bác. Chuyện gì? Nhưng mà Trúc Sa Hội vẫn chưa có chuẩn bị gì, càng không sắp xếp được từ ngữ. Cô hơi ngừng lại rồi chỉ đánh cúi thấp đầu. Cô nói: Hôm nay khuya quá rồi, bác đi nghỉ sớm chút, ngày mai hãng nói vậy. Trúc Mạnh tưởng là Trúc Sa Hội lại cà nổ thẻ của ông ấy giống như lúc trước, vậy nên cô cảm thấy có lỗi, muốn nói với ông ấy một tiếng. Thế là ông ấy mỉm cười hai tiếng rồi nói: Được, vậy thì ngày mai nói. 9 giờ tối, Trúc Sa Hội tắm xong thì ngồi xuống trước bàn đọc sách. Ngày mai là hội nghị chính thức đầu tiên giữa hai công ty. Trúc Mạnh giao lại hạng mục quan trọng này cho cô. Tuy rằng Trúc Sa Hội mới khởi đầu, nhưng cô cũng không muốn phụ sự tín nhiệm của tất cả mọi người, bao gồm cả Giang Liễm. Trúc Sa Hội mở đèn bàn lên, cô lại bắt đầu lấy sấp văn kiện dày cộm đã xem qua vô số lần, lật ra xem lại từ đầu đến cuối. Cho đến khi sắp 1 giờ khuya rồi thì đèn đang sáng trong phòng ngủ mới tắt. Ngày hôm sau chính là hội nghị chính thức đầu tiên. Trúc Sa Hội đã sớm thức dậy để chuẩn bị. Ăn xong bữa sáng thì cô đi cùng Trúc Mạnh đến Thế Trình. Hội nghị xác định tổ chức vào 2 giờ chiều. Lúc này mà Trúc Sa Hội cùng Trúc Mạnh đến thì Roy là người trong nhóm dự án đã có mặt tại phòng họp. Chờ thêm mấy phút thì nhóm nhân viên của Thế Trình cũng lần lượt bước vào. Hội nghị vẫn chưa chính thức bắt đầu, Trúc Sa Hội đã cảm nhận được bầu không khí giống như ở trong phòng họp. So với sự ung dung lần trước thì rõ ràng lần này nghiêm túc hơn rất nhiều. Có người đang phân phát các loại tài liệu dày cộm, có người đang không ngừng điều chỉnh màn hình chiếu của hội nghị, cũng có người đang nói chuyện gì đó trong điện thoại, nhưng tay vẫn nhanh chóng gõ máy tính, dường như đang nhập số liệu gì đó. Trúc Sa Hội đã quen làm cô chủ rồi. Đột nhiên đối diện với kiểu trật tự mang theo cảm giác áp bức này, khó tránh khỏi cảm thấy có chút căng thẳng. Trái tim cô đập thình thịch, không ngừng hít thở sâu ở chỗ ngồi. Gần đến 2 giờ, tất cả nhân viên tham dự đều đã vào chỗ ngồi. Trước khi hội nghị diễn ra thì cửa phòng họp lại bị đẩy ra. Một bóng người thon dài, thẳng tắp xuất hiện. Ánh mắt của mọi người ngước lên, sau đó lại rối rít đứng dậy rồi chào hỏi: Tổng Giám Đốc Giang. Giang Liễm mặc âu phục màu đen thẳng thớm. Anh đột nhiên từ bên ngoài đi cửa vào, theo sau anh còn có chú Nham. Trúc Mạnh nhiệt tình đứng dậy hoan nghênh. Ông ấy nói: Tại sao Tổng Giám Đốc Giang lại đến đây? Sắc mặt của Giang Liễm lạnh lùng, khẽ nở nụ cười công nghiệp. Anh nói: Đúng lúc không có việc gì nên tôi qua đây nghe thử. Được được được, ngồi ngồi, mời ngồi. Tất cả mọi người im lặng. Vốn dĩ chỉ là cuộc họp của hai dự án, hôm nay người phụ trách của tập đoàn Z đích thân tới hiện trường cũng không nói đi. Thậm chí bây giờ cả Giang Liễm cũng xuất hiện đây rồi. Tất cả mọi người lau mồ hôi trong lòng. Trúc Sa Hội nhìn Giang Liễm đột nhiên xuất hiện, vừa khéo sau khi anh ngồi xuống thì lại như có như không hướng mắt về phía cô. Hai người lén lút nhìn nhau ở trong căn phòng họp lớn. Chỉ một cái liếc mắt thôi thì Trúc Sa Hội giống như đã biết được ý nghĩa của việc anh đến. Anh biết cô sẽ căng thẳng. Trúc Sa Hội cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nhếch khóe môi. Nói đến thì cũng kỳ lạ thật, Giang Liễm chỉ ngồi ở đó trong thoáng chốc, nhưng tựa như đã truyền cho cô một loại sức mạnh trầm tĩnh nào đó. Trong lòng Trúc Sa Hội lại bắt đầu bình tĩnh lại. Hội nghị nhanh chóng chính thức bắt đầu. Sau khi người chủ trì cuộc họp nói vài lời khách sáo mở loạt xong, thì đến lúc giới thiệu và phân tích toàn bộ hạng mục. Chúng ta xin mời cô chú của tập đoàn Z lên phát biểu với mọi người. Tất cả ánh mắt đổ dồn lên người của Trúc Gia Hội. Trúc Gia Hội thầm hít một hơi trong lòng rồi đứng lên. Xin chào mọi người, tôi là Trúc Gia Hội của tập đoàn Z. Đây là lần đầu tiên sau khi tốt nghiệp Trúc Gia Hội được đứng trong phòng hội nghị như này, đối mặt với nhiều người như vậy, giải thích một hạng mục trong lĩnh vực mà vốn dĩ từ trước đến nay không hề liên quan đến cô, nhưng mà cô vẫn tràn đầy lòng tin. Gọi tắt là ICG chỉ nội dung sáng lập nên phép tính dưới sự giúp đỡ của trí tuệ nhân tạo. Trước mắt, ứng dụng của ICG đối với thị trường toàn cầu có tiềm lực rất lớn, đồng thời dẫn đầu trong việc thực hiện sáng tạo nội dung trong lĩnh vực thương mại hóa. Lần này dự án Mico của chúng ta hợp tác khai thác, đây chính là ứng dụng quan trọng của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quảng cáo. Trúc Gia Hội không đọc theo bài phát biểu, cô vừa nói biểu thị hình ảnh PowerPoint do chính cô tự mình làm. Mục đích của Mico là cung cấp số liệu đã được tiêu chuẩn hóa, nhãn hiệu hóa, sử dụng hồ sơ người dùng, phân tích hành vi, nhận dạng cảm xúc và các công nghệ khác, đưa nội dung được tạo ra, tiến hành chế tạo phù hợp với cá nhân hóa, thỏa mãn sở thích và yêu cầu khác nhau của nhiều người dùng khác nhau, cung cấp nội dung khác biệt hóa và cá nhân hóa. Thỏa mãn sở thích và yêu cầu khác nhau của nhiều người dùng khác nhau, cung cấp phục vụ nội dung khác biệt hóa và cá nhân hóa. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ mang đến những cải cách trên phương diện sáng tạo nội dung, hy vọng có thể đem đến nhiều khả năng hơn cho mỗi một doanh nghiệp và mỗi một ngành nghề. Trên đây là giới thiệu sơ lược của tôi về hạng mục Mico. Bài phát biểu của Trúc Gia Hội kéo dài suốt 15 phút, mà trong khoảng thời gian này, cô không dám nhìn Giang Liễm dù chỉ một chút. Cho đến khi đã trình bày xong hết nội dung, bên dưới yên lặng một giây rồi vang lên tiếng vỗ tay. Cuối cùng thì ánh mắt của Trúc Gia Hội đã được thả lỏng. Cô nhìn thấy Trúc Mãnh đang mỉm cười vỗ tay. Rồi cũng giơ ngón cái lên rồi lại quay sang chỗ khác. Giang Liễm đang ngồi bên trái chủ trì. Tuy rằng anh không có biểu cảm nhiệt tình như thế, nhưng cũng đang vỗ tay nhẹ nhàng. Vốn dĩ, Giang Liễm còn tưởng lần đầu tiên Trúc Gia Hội tham dự một hội nghị lớn như vậy, có thể đọc theo bản thảo, không có sai sót đã là không tệ lắm rồi. Nhưng anh không ngờ rằng cô không hề đọc theo bản thảo, còn âm thầm tự chuẩn bị thêm một chút, biến toàn bộ tài liệu liên quan thành hình ảnh rồi thuyết trình. Anh có thể thấy được cô hoàn toàn nắm chắc những nội dung này rồi, nên mới có thể nói ra trôi chảy như vậy. Có thể được Giang Liễm và bác cả cùng lúc khẳng định, đúng là không dễ dàng. Trúc Gia Hội giống như một đứa trẻ thi được hạng nhất vậy, trong lòng lén lút cười tới nở hoa. Sau đó là phương án khởi động hạng mục, cùng với một vài thảo luận nghiên cứu phát triển dự trù có liên quan. Lại bàn bạc thêm khoảng nửa tiếng thì hội nghị đã kết thúc mỹ mãn. Lúc kết thúc hội nghị, Giang Liễm trao đổi ánh mắt với Trúc Gia Hội. Trúc Gia Hội hiểu rõ, cô nói với Trúc Mãnh. Ba cả, cháu đi đến nhà vệ sinh một chuyến, hay là bác quay về trước đi? Trúc Mãnh nói, bác không vội, bác đợi cháu ở trong xe. Trúc Gia Hội cảm thấy hối hận khi không tìm lý do kéo dài thời gian thêm một chút. Nhưng mà lời đã nói ra, nên cô chỉ đành tranh thủ thời gian, chạy lên lầu, giả vờ cầm mấy phần tài liệu, rồi gõ cửa phòng làm việc của Giang Liễm. Mà dưới lầu, Trúc Mãnh cùng với người trong đoàn đội đang đứng chờ thang máy, bỗng nhiên có một giọng nói gọi ông ấy từ sau lưng. Xin hỏi, có phải là giám đốc Trúc không? Trúc Mãnh quay đầu, nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt. Ông ấy hỏi, bà là... Đỗ Tuyết Thanh đưa tay về phía ông ấy rồi nói, tôi là mẹ của tổng giám đốc Giang, tôi họ Đỗ. Trúc Mãnh lập tức đưa tay ra bắt. Ông ấy nói, xin chào. Đỗ Tuyết Thanh mỉm cười rồi đáp, nếu giám đốc Trúc thuận tiện thì có thể nói chuyện chút được không? Mặc dù ông ấy không biết mẹ của Giang Liễm muốn nói chuyện với ông ấy chuyện gì, nhưng theo phép lịch sự thì Trúc Mãnh vẫn đồng ý với Đỗ Tuyết Thanh. Hai người đến một tiệm cà phê nào đó đối diện với tòa cao ốc Thế Trình rồi ngồi xuống. Trúc Mãnh nói, không biết giám đốc Đỗ muốn nói với tôi chuyện gì. Đỗ Tuyết Thanh lấy ra một tấm ảnh cũ ở trong túi mang theo bên người. Bà ấy nói, không biết giám đốc Trúc có nhận ra người trong hình không? Tầm mắt của Trúc Mãnh nhìn lướt qua, đột nhiên hơi sững sờ, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đỗ Tuyết Thanh. Ông ấy nói, bà là... Bên kia phòng của Tổng Giám Đốc. Trúc Gia Hộ đi vào phòng làm việc của Giang Liễm thì liền rũ bỏ hình tượng Giám Đốc Trúc nhỏ. Cô giống như một món trang sức, ngồi lên người của Giang Liễm. Cô nói, biểu hiện khi nãy của em thế nào? Giang Liễm nhẹ nhàng ôm eo của cô, khẳng định đáp, tốn hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Trúc Gia Hội giơ tay về phía của anh rồi nói, vậy có phần thưởng không? Giang Liễm cúi đầu cười. Anh cầm hai tập tài liệu đã được đóng gói kỹ càng ở trên bàn, rồi đưa lên qua cho cô. Anh nói, đây là những phương án hợp tác tương tự mà anh nhờ người chỉnh sửa lại. Em cầm về học hỏi đi. Trúc Gia Hội cạn lời. Cô nhận lấy rồi lật xem, giả vờ hù dọa anh. Cái này đưa cho em xem, anh không sợ em biết được cơ mật của Thế Trình rồi quay lại nuốt chửng toàn bộ công ty của anh sao? Giang Liễm cười mỉm rồi nói, vậy thì đó cũng là bản lĩnh của em. Trúc Gia Hội để tài liệu qua một bên, dừng một chút. Cô vẫn đưa tay ra rồi nói, còn có phần thưởng nào khác không? Trúc Gia Hội dường như đã lộ rõ yêu cầu muốn nắm tay. Nhưng mà Giang Liễm nhìn cô vài giây, rồi anh bỗng nhiên cầm tay của cô đưa lên miệng, hôn lên từng ngón tay một. Ngón tay, lòng bàn tay, cuối cùng là mu bàn tay. Giang Liễm để lại hơi thở trên toàn bộ nơi mà anh hôn xuống, chậm rãi, ôn nhu nhưng lại mê hoặc vô cùng. Trúc Gia Hội bị anh làm cho ngứa ngáy và tê dại. Cô không hiểu tại sao người này hôn cái tay thôi mà cũng cứng ngắc như vậy. Cô ngượng ngùng rút tay lại rồi đứng lên nói, em phải đi trước đây, ba cả còn đang chờ em ở trong xe. Vừa mới xoay người thì Trúc Gia Hội nhìn thấy trên bàn làm việc đang đặt khung ảnh của cô, và nó vẫn nằm ở vị trí ban đầu, sạch sẽ giống y hệt như lúc trước. Trúc Gia Hội sửng sốt nhìn về phía Giang Liễm. Anh nói, anh không vứt sao? Vứt đi có tác dụng sao? Nhớ lại khoảng thời gian đau đớn cõi lòng kia, Giang Liễm vô cùng bình tĩnh trả lời, đồ vật vứt đi được, nhưng lại không vứt được người như em. Trúc Gia Hội đột nhiên cảm thấy khó chịu. Cô cúi người xuống hôn Giang Liễm rồi nói, xin lỗi. Vốn dĩ là một nụ hôn tràn ngập sự áy náy, Trúc Gia Hội rất nghiêm túc hôn Giang Liễm. Cô định xoa dịu xương rằm ở trong lòng của anh, cho đến khi người kia ôm Trúc Gia Hội vào trong lòng lần nữa, thấp giọng nói bên tai của cô, trong phòng làm việc của anh cũng có. Không khí yên tĩnh một giây, Trúc Gia Hội thẳng tay đẩy anh ra. Toàn bộ áy náy đã biến mất. Không phải chứ, Giang Liễm, anh thật sự là biến thái à? Trúc Gia Hội hùng hổ rời khỏi phòng làm việc. Mặc dù đợi lâu như vậy, nhưng cũng may Trúc Mãnh không có gọi điện thoại tới thúc giục. Cô xuống đến bãi đậu xe, nhìn thấy Trúc Mãnh ở trên xe. Cô mở cửa ngồi vào, nói, có thể đi rồi, bác cả. Trúc Mãnh nhìn cô một cái rồi nói, được. Trên đường trở về, Trúc Gia Hội vẫn đang nghĩ đến chuyện Trúc Mãnh nói ngày hôm qua, sau khi kết thúc hội nghị sẽ rời đi. Này đã kết thúc rồi, ngày mai Trúc Mãnh sẽ rời đi. Lúc này mà không nói, thì lần tiếp theo gặp lại có thể là mấy tháng sau. Cô đang chuẩn bị lời mở đầu ở trong lòng, thì Trúc Mãnh bỗng nhiên nói, Gia Hội, bác có một chuyện muốn nói với cháu. Trúc Gia Hội sững sờ rồi đáp, chuyện gì ạ? Ngày mai bác tạm thời không đi nữa. Hả? Biểu cảm trên mặt của Trúc Mãnh rất khó để miêu tả, giống như đang cười, cũng giống như đang cố gắng mỉm cười. Nói ra có thể cháu không tin. Ông ấy nhẹ nhàng nâng tay của Trúc Gia Hội lên rồi nói, mẹ của thằng bé đã định ước cho cháu từ khi cháu còn nhỏ. Bây giờ người ta tìm đến cửa rồi, bác phải giúp cháu sắp xếp xong rồi mới đi. Trúc Gia Hội vẫn chưa tỉnh táo lại, cô nói, đính gì? Đính ước đó. Chuyện này thì bác có nghe ba của cháu nhắc đến lúc trước, nhưng mà bác không biết cụ thể người đó là ai. Đã là chuyện của nhiều năm trước rồi, lúc đó cháu mới có 1 tuổi thôi. Sau này thì bọn họ qua đời, bác cũng quên mất chuyện này. Không ngờ lần này quay lại thì người ta đã tự tìm đến cửa rồi. Trúc Gia Hội vẫn còn đang trong trạng thái bối rối và sốc không thể tin được, trong nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Trúc Mãnh vỗ tay lên cửa của cô rồi nói, ba mẹ cháu đã nói thật đấy, đây chính là hôn ước đường đường chính chính. Trúc Giao Hội bị hai chữ hôn ước kích thích tỉnh táo lại. Cô lập tức từ chối nói. Cháu có người mình thích rồi. Được lắm, cháu thôi đi. Bác vừa nói có hôn ước thì cháu lại nói có người mình thích ngay lập tức rồi. Nghĩ bác già rồi nên xem nhẹ đúng không? Cháu cũng không muốn biết chồng chưa cưới của cháu là ai à? Trúc Gia Hội cảm thấy cạn lời vô cùng. Sao tự nhiên lại nhảy ra một chồng chưa cưới đột ngột như vậy? Cháu không muốn biết. Cháu không có hứng thú gì hết. Đã là thời đại nào rồi mà còn đính ước chứ? Cháu từ chối. Cháu không cần. Trúc Gia Hội phản ứng kịch liệt. Trúc Mãnh không thể làm gì khác hơn là thăm dò cô. Ông ấy nói. Người ta là nhân trung long phượng, dáng dấp cao lớn đẹp trai, sự nghiệp lại càng xuất sắc. Trúc Gia Hội xem nhẹ nói. Có là ba của ông trời đến thì cháu cũng không cần. Trúc Mãnh biết Trúc Gia Hội vẫn luôn ghét bị ràng buộc. Lúc trước Lương Việt có tình cảm lớn lên chung với nhau mà cô cũng không đồng ý, chứ đừng nói đến hiện tại là tác hợp với một đối tượng không quen biết. Cưỡng ép quá mức, nói không chừng cô sẽ bỏ nhà đi luôn mất. Bây giờ mới vừa bắt đầu hợp tác, Trúc Mãnh không muốn ảnh hưởng đến mối quan hệ của người trẻ tuổi. Ông ấy chỉ đành xoa dịu cảm xúc của cô trước. Ông ấy nói. Được được được, không cần. Nhưng cho dù Trúc Mãnh tạm thời bỏ qua, không nói đến chuyện này nữa, Trúc Gia Hội bên kia cũng sẽ không bỏ qua. Sau khi đột nhiên có mối đính ước từ trên trời rơi xuống, khiến cho cô trở về, thì cảm thấy vô cùng phiền lòng. Những lời nói đó của Trúc Mãnh vẫn lặp đi lặp lại ở bên tai cô, nhắc nhở rằng là mẹ của cháu quyết định. Bây giờ người ta tìm đến cửa rồi. Đây chính là hôn ước thật sự. Nhà họ Trúc lo sợ mọi chuyện lại giống như chuyện của mấy tháng trước vậy. Bị ép đi hoàn thành cái hôn ước gì đó, rồi lại đi vào vết xe đổ thêm lần nữa. Cô không biết cái gì cả. Cô chỉ biết cô tuyệt đối sẽ không làm tổn thương thêm Giang Liễm lần nữa. Đêm khuya, Trúc Mãnh và Tiêu Nhàn đã đi ngủ. Trúc Gia Hội đứng ở cửa sổ, nhìn bầu trời tối âm u. Một lúc sau thì cô bỗng nhiên cầm túi lên, mặc thêm áo khoác, lén lút rời khỏi nhà cũ. Cô đón xe, chạy đến nơi quen thuộc. Lúc xe dừng lại ở bên ngoài cửa nhà lớn của nhà họ Giang, dù cho gió đêm lạnh lẽo, nhưng Trúc Gia Hội lại không cảm thấy lạnh. Giống như trong trái tim đang có một ngọn lửa đang thiêu cháy. Cô không chỉ không cảm thấy lạnh mà còn cảm thấy có chút phần phấn khích kỳ lạ. Chốt bảo an ở cửa nhìn thấy Trúc Gia Hội trong đêm khuya cũng bị dọa sợ hết hồn, lập tức thông báo cho Giang Liễm rồi dùng xe đưa Trúc Gia Hội vào trong nhà. Giang Liễm đã chuẩn bị nghỉ ngơi rồi, anh đột nhiên nhận được điện thoại, nói là Trúc Gia Hội tới. Anh tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đó nên lập tức đi xuống lầu. Mở cửa ra, dưới bóng đêm bên ngoài cửa, cô gái mặc chiếc áo khoác dày dặn, không biết có phải là nguyên nhân sau khi xuống xe đã chạy vào hay không mà hô hấp có chút dồn dập, gò má cũng ửng hồng. Em lại bỏ nhà đi rồi. Trúc Gia Hội nhìn Giang Liễm, trong mắt lóe lên ánh sáng ngời. Anh có thu nhận em không? Đêm hôm khuya khoắt, đối với chuyện Trúc Gia Hội nói cô sẽ tiếp tục bỏ nhà ra đi, Giang Liễm cảm thấy không thể tin nổi. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo bản năng, phản ứng đầu tiên là kéo cô vào trong phòng trước. Cho dù đã xảy ra chuyện gì, nơi này luôn luôn là chỗ để cô yên thân. Giang Liễm đóng cửa lại, tránh gió lạnh bên ngoài, đưa cô về phòng ngủ của mình ở tầng 3 rồi ngồi xuống. Lúc này mới hỏi nhỏ. Xảy ra chuyện gì thế? Vì sao lại bỏ nhà ra đi? Anh vừa nói vừa nắm bàn tay lạnh như băng của Trúc Gia Hội vào trong tay mình. Trúc Gia Hội cúi đầu, tự hỏi nên nói với Giang Liễm thế nào. Sợ anh giận, cũng sợ anh lại nghĩ lung tung. Bác cả của em bác ấy... Giang Liễm nhíu mày, theo bản năng nghi ngờ nói. Em nói về chuyện của hai chúng ta, ông ấy không đồng ý. Trúc Gia Hội vội lắc đầu. Không phải, em còn chưa kịp nói. Trong lòng Giang Liễm bỗng dưng thả lỏng. Nghĩ thầm không phải là xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến chuyện của bọn họ là được. Ai ngờ lát sau, lời nói của Trúc Gia Hội lại long trời lở đất. Bác cả nói khi em còn nhỏ, mẹ đã đính hôn cho em. Bây giờ đối phương đã tìm tới tận nhà rồi. Trúc Gia Hội vất vả kể chuyện này. Em đột nhiên có một người chồng chưa cưới. Trúc Gia Hội cảm thấy Giang Liễn đang nắm tay mình, lập tức trở nên lạnh lẽo. Cô lập tức nắm lại tay anh, cố gắng dỗ dành. Nhưng em không muốn, em thật sự không muốn, cho nên em bỏ chạy. Anh nhất định đừng có ngủ lung tung. Giang Liễm dừng một lúc lâu, việc hít thở mới dường như cũng có cảm xúc phập phồng. Cho nên em lại đào hôn lần nữa rồi tới đây. Trúc Gia Hội không hiểu ý của Giang Liễm, cẩn thận hỏi. Anh không muốn thu nhận em sao? Giang Liễm có thể không muốn được chứ. Chỉ là anh cảm thấy ông trời sắp xếp thật là buồn cười. Lần đầu tiên, anh và Trúc Gia Hội còn chưa từng quen biết. Cô vì đào hôn mà trời xui đất khiến, chạy từ Canada đến chỗ của anh trốn. Còn bây giờ, bọn họ đã trải qua đủ chuyện mọi chuyện và sắp tu thành chính quả. Vậy mà cốt truyện tương tự lại có thêm một lần nữa. Dường như ông trời cũng chưa bao giờ ưu ái ba chữ chồng chưa cưới này cho Giang Liễm anh vậy. Trong lòng Giang Liễm hơi khó chịu, nhưng không thể hiện ra ngoài. Anh ôm Trúc Gia Hội vào trong lồng ngực, an ủi cô. Em có thể sống ở nhà họ Giang cả đời. Trúc Gia Hội hiểu rất rõ ý nghĩa của những câu nói này. Cô mỉm môi đáp. Yên tâm, em hiểu bác cả. Chuyện trước kia của Lương Việt, bác ấy không ép em, thì em chỉ cần hơi chút chống đối chuyện chồng sắp cưới, vậy là bác ấy cũng sẽ không làm thật. Giang Liễm đáp. Anh cũng sẽ không để ông ấy làm thật. Câu này của Giang Liễm nghe thì bình thường, nhưng lại lặng lẽ mang theo một chút sự tức giận. Trúc Gia Hội từng chứng kiến dáng vẻ anh tức giận, trong lòng run lên. Đột nhiên cô sợ anh và Trúc Mãnh sẽ lại xảy ra xung đột, đành phải nhanh chóng vuốt lông anh. Không đâu, nói không chừng bác cả em thấy em không muốn, ngày mai lập tức đi nghỉ phép. Tốt nhất là thế. Trúc Gia Hội không dám nói thêm gì nữa. Em đi ngủ trước đây. Cô đứng dậy, nhớ tới cái gì đó rồi hỏi tiếp. Phòng em có còn không? Giang Liễm liếc cô vài giây, giơ tay ấn cô ngồi về chỗ lần nữa. Đã lên giường rồi, còn nói những câu này có thấy giả tạo không? Người đàn ông thủ rất sai. Đây là câu mà trước kia mình nói với anh. Bây giờ tìm được cơ hội thì phản kích lại đúng không? Trúc Gia Hội hơi xấu hổ, nhưng vẫn cố gắng giận dỗi. Từng lên giường rồi thì sao? Từng lên giường rồi thì có nghĩa là nhất định phải ngủ với nhau sao? Cô đứng lên vô cùng có khí thế, xoay người đi sang phòng ngủ của mình ở phòng bên cạnh. Giang Liễm cũng không cản cô, vẻ mặt tự nhiên mà mở tủ quần áo ra, lấy một chiếc áo sơ mi sạch sẽ ra khỏi tủ. Quả nhiên còn chưa tới một phút, Trúc Gia Hội đã nổi giận đùng đùng mà trở lại. Chăn mền của em đâu? Đồ đạc trong phòng Trúc Gia Hội vẫn thế, không thiếu một cái gì. Duy chỉ có đồ để ở trên giường là không thấy đâu. Giang Liễm trả lời cô. Khi em đi, chị Mai đã sai người mang đi giặt sạch, cất đi rồi. Giang Liễm quay người lại, đưa chiếc áo sơ mi mới tìm thấy cho cô. Mặc áo của anh trước đã. Trúc Gia Hội chà chà lòng bàn tay, đang do dự lấy hay không lấy, giọng của Giang Liễm lại chuyển đến. Đêm mà em muốn say ở đây, không phải cũng như thế này à? Đầu óc Trúc Gia Hội trống rỗng, bị bắt nhớ tới chuyện đêm đó trước khi đã làm những chuyện đó ở căn phòng ngủ này của Giang Liễm. Cô lập tức cảm thấy thẹn thùng, tiến lên che lại miệng của Giang Liễm. Đừng nói nữa, em mặc đây. Nhìn thấy cô xấu hổ đỏ cả mặt, Giang Liễm nhịn cười không hề trêu cô, nắm lấy tay cô. Có muốn uống gì không? Trúc Gia Hội vội vàng phấn khích mà đến đây, đúng thật là hơi khát, lập tức gật đầu. Em đi tắm đi. Giang Liễm nói. Anh hâm nóng ly sữa bò cho em. Vâng. Trúc Gia Hội hiểu rằng Giang Liễm cố ý rời khỏi để cô có thể yên tâm tắm rửa. Ngoài mặt anh không nói, trong lòng lại hiểu mình như vậy. Trúc Gia Hội cầm áo sơ mi của Giang Liễm, nhẹ nhàng cười. Cô đóng cửa phòng vệ sinh, mới cởi áo khoác ra. Giang Liễm lại gõ cửa. Trúc Gia Hội hoảng sợ, tưởng anh muốn vào giở trò biến thái. Nhanh chóng lấy cái áo khoác vừa cởi ra, rồi luống cuống mặc vào. Làm gì đây? Giang Liễm dường như nghe thấy người bên trong đang hoảng loạn, không khỏi bật cười nói. Em phải dùng đồ đặt ở cửa đấy. Nói xong bóng dáng biến mất. Trúc Gia Hội dừng một chút, thử mở cửa ra một chút. Lúc này mới phát hiện Giang Liễm mang bộ đồ vệ sinh cá nhân của mình từ bên cạnh sang đây hộ mình. Được rồi, trách nhầm anh rồi. vặn vào hoa sen. Nước ấm chảy ra mất rất nhanh, khí nóng bốc lên tràn ngập cả căn phòng vệ sinh. Trúc Gia Hội nhắm mắt lại, rất thoải mái khi được tắm nước nóng. Khi đi ra ngoài, Giang Liễm đã ngồi một chỗ ở trên giường, dùng máy tính như đang xử lý chuyện gì. Đèn tường trong phòng ngủ sáng lên, không phải là sáng ngời mà là ánh sáng hơi mờ ám. Tuy rằng không phải lần đầu tiên mặc áo sơ mi của Giang Liễm, nhưng không hiểu sao Trúc Gia Hội vẫn hơi ngại ngùng. Cô bước sang phía bên kia mà không nói một lời, xốc chăn lên rồi trốn vào trong. Giang Liễm nghiêng mắt nhìn cô gái che người kín mít, cười nhẹ. Em lo lắng như vậy làm gì? Trúc Gia Hội quay lại, há miệng thở dốc che giấu. Ai lo lắng cơ? Giang Liễm đột nhiên dựa vào cô, cơ thể càng lúc càng gần. Đêm khuya, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, gương mặt Trúc Gia Hội ửng đỏ, tim đập nhanh hơn. Cũng hiểu ra việc hai người ngủ chung sẽ xảy ra chuyện gì. Lông mi run rẩy hai phát, rồi cam chịu nhắm mắt lại. Ai ngờ được vài giây, như là anh đè người mình một lát, nhưng rất nhanh, sức lực kia đã biến mất. Trúc Gia Hội mở to mắt, mới biết anh chỉ lướt qua mình để lấy sữa bò từ tủ đầu giường mà thôi. Uống đi. Trúc Gia Hội, mày suy nghĩ cái quái gì vậy? Trúc Gia Hội lập tức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi dậy, cầm lấy cốc thủy tinh, rồi lại nhìn thấy khóe môi của Giang Liễm có ý cười rất nhỏ. Mặt cô lập tức đỏ lên. Anh cười cái gì? Giang Liễm quay lại rất bình tĩnh đáp. Có à? Người đàn ông lắm mưu nhiều kế này, chính xác là đang trêu ghẹo mình. Trúc Gia Hội hừ một tiếng trong lòng, uống hai ngụm sữa bò. Đột nhiên nhớ tới bộ đồ dùng cá nhân vừa nãy Giang Liễm mang tới, lập tức xuống giường, mang vào phòng vệ sinh tắm rửa, tìm sữa dưỡng thể trong đó. Sau khi về thì nếm cho Giang Liễm. Bố giúp em đi. Trúc Gia Hội cố gắng làm ra vẻ. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, tôi cũng không ngại lắm. Ý muốn xóa bỏ ấn tượng chiến sĩ nhỏ đáng yêu ban nãy của mình, cô trực tiếp cởi một nửa áo sơ mi ra, ghé vào giường. Làm đi. Ai sợ ai? Giang Liễm nhìn ra tính nết của cô, rồi bỏ máy tính xuống bên cạnh, cầm chai sữa dưỡng thể ở trong tay. Anh không nói gì, cũng như lần trước, lấy một ít ra tay, rồi thoa đều lên da cô. Lòng bàn tay ấm áp đặt lên, lưng Trúc Gia Hội run lên, lập tức dâng lên cảm giác ấm nóng nhẹ nhẹ. Ở Canada, cũng có người xoa như vậy giúp em sao? Giang Liễm đột nhiên hỏi. Anh vừa hỏi vừa xoa bóp lưng. Nhiệt độ cơ thể nóng hổi va chạm vào chất lỏng dưỡng lạnh, một cảm giác se se khó tả lan ra từ lòng bàn tay anh. Đâu còn người khác nữa. Trúc Gia Hội cúi đầu, âm thầm nắm chặt khăn trải giường. Cái này chỉ là trước đó em vì quyến rũ anh mà bịa bừa một lý do mà thôi. Giang Liễm không nói gì, tiếp tục xoa. Trước kia anh chỉ giúp Trúc Gia Hội xoa phía trên của lưng, nhưng hôm nay anh lại rất tự nhiên cởi một nửa áo sơ mi đến phía dưới cùng, rồi sau đó đột nhiên xoay cả người lại, mịn màng, trắng nõn và tràn đầy đặn, được phản chiếu trong ánh sáng dịu nhẹ. Đó là vẻ đẹp tuyệt vời nhất. Trúc Gia Hội giật mình, lấy tay che lại. Anh, em... Cô lại đột nhiên không nói nên lời. Tuy rằng hai người đã thẳng thắn thấy của nhau rất nhiều lần, nhưng bị phơi bày ở trực tiếp dưới ánh đèn, lộ trước mắt anh như vậy, vẫn khiến cho Trúc Gia Hội thấy hơi ngượng ngùng. Thế nào, em sợ à? Trúc Gia Hội muốn nói lại thôi, biết mình lại trúng bẫy của tên thương nhân Giang Liễm này. Anh cố ý không nói gì, chỉ chờ bây giờ vạch trần vẻ làm màu của mình. Trúc Gia Hội hít một hơi thật sâu, đột nhiên lấy tay ra, ngẩng cằm, gằn từng chữ một, rồi giận dỗi. Xoa cho em thoải mái chút đi. Thật ra Trúc Gia Hội nói xong thì cũng đã hối hận, nhưng Giang Liễm không cho cô cơ hội để hối hận. Anh nhẹ nhàng thoa một lớp dưỡng da rồi mới xoa lên. Trúc Gia Hội lập tức không nhìn được mà co rúm lại một cái. Anh vẽ những hình vẽ ở trên người cô, không biết là cái gì, như có như không, làm lòng người hoảng loạn. Trúc Gia Hội đột nhiên miệng khô lưỡi khô, theo bản năng mà nuốt nước miếng, cơ thể lặng lẽ dịch sang bên cạnh, lại bị Giang Liễm kéo về. Ánh mắt vô tình chạm nhau, Trúc Gia Hội mất tự nhiên rời đi, cô không dám nhìn. Cô cũng không biết vì sao khi làm chuyện như vậy mà Giang Liễm khi nhìn còn có thể bình tĩnh thế. Trong phòng ngủ nhất thời trở nên yên tĩnh, yên lặng đến có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Trúc Gia Hội lấy tay che hai mắt mình lại, dần dần hơi không phân biệt được trên người mình là do sữa dưỡng thể hay là do mồ hôi mà mình toát ra. Cô không khống chế nổi mà bị những khoái cảm đó lôi cuốn, sợ sẽ phát ra tiếng, chỉ có thể cố gắng rời lực chú ý của mình đi. Giang Liễm. Hả? Nếu có một ngày xuất hiện một cô gái có gia thế tốt hơn em, xinh đẹp hơn em, điểm nào cũng tốt hơn em, thì anh có thích cô ấy không? Đương nhiên không. Giang Liễm phủ định hoàn toàn, dừng một chút. Vì sao tự dưng lại hỏi như vậy? Không có gì. Trúc Gia Hội cũng cảm thấy là mình suy nghĩ linh tinh. Có thể là vì buổi chiều bác cả nói với em người chồng sắp cưới kia tốt thế nào, nói đến mức cứ như chỉ trên trời mới có vậy, nên em mới liên tưởng đến chúng ta. Vừa dứt lời không bao lâu, Trúc Gia Hội đã cảm thấy cái tay kia trên người mình dừng lại. Cả căn phòng ngủ dường như cũng lạnh xuống một cách khó hiểu. Đang muốn hỏi Giang Liễm vì sao lại dừng lại, Trúc Gia Hội đã nghe thấy trước mặt truyền đến một giọng nói. Em động lòng rồi. Nặng nề, hơi áp bách. Trúc Gia Hội sửng sốt, mở to mắt, lập tức nhìn thấy con ngươi đen nhánh, cảm xúc quay cuồng. Đó là một loại cảm xúc mà Trúc Gia Hội rất quen thuộc. Cô nhanh chóng mặc quần áo lại rồi ngồi dậy, an ủi Giang Liễm. Em sẽ không động lòng. Thật sự sẽ không. Sao em có thể động lòng với một người mà đến gặp còn chưa từng chứ? Giang Liễm đáp. Nếu gặp rồi thì sao? Giọng nói lại càng áp lực hơn. Trúc Gia Hội vòng lấy cổ anh, vô cùng nghiêm túc mà nói. Trên đời này không ai có thể thay thế được vị trí của anh ở trong lòng em. Tin em đi. Trong phòng ngủ mờ ảo, người cứ như vậy nhìn nhau, một lúc lâu không nói chuyện. Trúc Gia Hội biết Giang Liễm có bóng ma. Dừng một chút, cô lẩm bẩm, vẫn đang muốn cố an ủi anh gì đó, nhưng anh đột nhiên cúi đầu, bịt chặt môi cô lại, mang theo cảm xúc cướp đoạt, chiếm hữu. Chiếc áo sơ mi vốn đã bị cởi ra của Trúc Gia Hội nhẹ nhàng bị ném đi. Hơi thở ấm áp phả vào từng tấc da thịt, khiến cô không thể khống chế được mà run rẩy. Giang Liễm cởi quần áo của mình từng nút một, thậm chí còn chưa cởi xong đã lại cúi người xuống, tiếp tục cuốn lấy môi Trúc Gia Hội. Lý trí của Trúc Gia Hội bị tách ra, trong khi thở gấp, cô chủ động đưa tay ra để cởi giúp anh. Rất nhanh đã chạm phải mấy múi cơ bụng. Tay cô đặt lên đó, bỗng cảm thấy cả người khô nóng, không biết vì sao ngực thở gấp gáp, đầu cũng mê man ngất đi. Cho đến khi cô hoàn toàn bị Giang Liễm ôm vào trong lồng ngực, da thịt nóng hổi như bị ủi qua, khiến người sa ngã như mất hồn. Trà sữa dưỡng thể rơi xuống đất từ khi nào không biết, không có ai để ý, khăn trải giường bị cọ sát ra nếp nhăn. Khóe mắt Trúc Gia Hội ửng đỏ, cả người đều vì hành động quá khích mà nổi vết đỏ. Xâm lấn, nghẹn ngào, hít thở không đều, bất giác xa vào. Nhưng lơ lửng trên không, cô cảm thấy cơ thể mình không còn là của mình nữa. Lúc được ôm ngồi dậy, tứ chi của Trúc Gia Hội giống như mất đi cảm giác, chỉ có thể mềm oặt mà dựa vào cổ Giang Liễm, phản kháng một cách yếu đuối, vụn vặt. Anh lại ghen điên khùng cái gì vậy? Lý do Giang Liễm ghen tuông thật sự không thể hiểu được, chỉ vì cô vô tình hỏi một câu như vậy. Đối với một người hoàn toàn xa lạ, anh có thể mất khống chế đến vậy. Nhưng Giang Liễm không để ý tới cô. Hơi thở đan xen, phòng ngủ dường như bị hơi nóng lấp đầy, bóng dáng cao lớn chìm nổi trong đó. Giang Liễm thấy được đôi mắt ngập nước của Trúc Gia Hội trong ánh sáng heo hắt. Anh đè chặt tay cô, mỗi ngón tay đều đan vào từng khe hở trên bàn tay, hoàn toàn khống chế cô. Trúc Gia Hội. Giọng của Giang Liễm khi rối loạn trở nên khàn khàn, ghé sát vào tai, bàn tay nắm lấy eo nắm mạnh vào. Nếu em dám rời khỏi anh nữa. Anh không nói nữa, nhưng lại không nói đạo lý mà tàn nhẫn, làm cho Trúc Gia Hội còn không có cả cơ hội mở miệng trả lời, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào. Cho đến cuối cùng, thở ra một tiếng nặng nhọc, anh mới bình tĩnh lại được, vùi đầu vào cổ Trúc Gia Hội một lúc lâu. Anh kẽ hôn mặt Trúc Gia Hội, vừa bướng bỉnh vừa chân thành. Không được rời xa anh nữa.